Lược Thiên Ký, chương 44, mang chân cóc trở về đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nghĩ ra biện pháp, chính là ngâm rượu ở trong 7-8 ngày này, hắn nuốt không ít yêu đan, đã dần dần phát hiện một cái bí quyết, đó chính là mặc dù hắn có thể luyện hóa yêu đan, nhưng lãng phí cũng tương đối khả quan, mãng khô cấp rõ ràng là yêu thú tứ giai, nhưng hắn nuốt yêu đan rồi, tu vi lại chỉ đột phá đến linh động tam trọng, linh lực bên trong tiêu hao hết, cũng có thể thấy lãng phí lớn cỡ nào. Có thể nói, yêu đan mãng khô cấp biến thành linh khí cuồn cuộn, hắn nhiều nhất chỉ hấp thu chừng 3 thành. Cũng chính vì vậy, Phương Hành trong vòng vài ngày sau săn giết yêu thú có được yêu đan, liền không nuốt chửng nữa. Dù sao tu hành là một chuyện lâu dài, không thể hôm nay có rượu sáng nay say, không cần để tâm đến ngày sau, nếu chỉ có một lúc tư nguyên đầy đủ, phía sau lại phải nhịn đói, tu vi cũng sẽ hạ xuống. Cũng chính bởi vì có suy nghĩ này, Phương Hành tự mình nghĩ ra một cách chế luyện linh tửu, đem yêu đan đập nát, trực tiếp nhét vào hồ lô rượu của mình, dùng sức lay động, một hồ lô rượu như linh dịch liền xuất hiện, mà Phương Hành bình thời trực tiếp uống linh tửu, một là có thể luyện hóa nguyên vẹn, sau đó hấp thu, ngăn cản lãng phí, hai là có thể tu luyện lâu dài. Dĩ nhiên, tửu thủy trong hồ lô không giống lúc ấy Phương Hành dùng yêu linh đan ngâm rượu, tửu thủy lúc đó, yêu linh đan cũng không hòa tan, linh khí trong rượu có hạn, mà hôm nay Phương Hành lại trực tiếp đem yêu đan đập nát bỏ vào trong rượu, tinh khí bên trong yêu đan cũng ngâm vào trong rượu, hòa tan ra tửu thủy thậm chí cũng tinh quang tỏa ra bốn phía, linh khí xông vào mũi. Một hồ lô rượu như vậy ẩn chứa nguyên vẹn yêu đan của yêu thú, giá trị thực sự rất cao. Yêu thú nhị giai nội đan, ở đạo môn giá trị 10 khối linh thạch, yêu thú tam giai nội đan, có thể bán được 50 khối. Đây vẫn chỉ là yêu đan chưa gia công, nếu được đan sư cộng thêm vài loại linh dược, luyện chế một chút, giá trị còn có thể tăng gấp đôi. Ban đầu yêu linh đan của Hậu Thanh, chính là bởi vì được luyện hóa thành đan, cho nên mới dám trực tiếp kêu giá 100 linh thạch, hơn nữa mọi người còn tranh đoạt. Một hồ lô rượu của Phương Hành dùng tam giai yêu thú nội đan ngâm chế, chưa luyện hóa, nhưng ít nhất cũng đáng giá 50 khối linh thạch. Mà Phương Hành rảnh rỗi thì uống một ngụm, cho dù là uống không, một hồ lô rượu cũng 2-3 ngày đã uống hết, linh khí cuồn cuộn hóa vào kinh mạch, cảm giác kia quả thực thoải mái, vĩnh viễn cũng được trong trạng thái linh khí dư thừa. Nói cách khác, dưới tình huống người khác còn đang suy nghĩ bổ sung linh khí như thế nào, Phương Hành chỉ cần quan tâm chuyện đem linh khí chuyển hóa thành linh lực của mình. Dĩ nhiên, cũng không phải ai cũng có thể uống rượu như vậy, chỉ bằng chuyện trong rượu này tràn đầy linh khí, nếu đổi lại một người linh động tam trọng khác uống vào, sợ rằng trực tiếp cho dù không trực tiếp nổ tung, cũng sẽ bị tinh khí trong cơ thể cuồng bạo, khó có thể áp chế, tương đương như độc dược. Trong khoảng thời gian này, chính là thông qua linh tửu, Phương Hành tu vi tăng cao nhất trọng, khó khăn lắm đạt đến linh động tam trọng cao giai. Hôm nay Phương Hành cách linh động tam trọng đỉnh phong, cũng chỉ kém một đường, chậm chạp chưa thể tấn nhập. Phương Hành cảm thấy, đại khái là bởi vì mình đã tiếp cận thân thể cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí ở trong cơ thể hắn hòa tan, còn cần thân thể của hắn hấp thu mới có thể chuyển hóa thành lực lượng của mình, chuyện này có liên quan đến năng lực thể phách hấp thu cùng thừa nhận, mà Phương Hành theo tu vi dần dần tiếp cận linh động tam trọng đỉnh phong, tốc độ hấp thu linh khí cũng càng ngày càng chậm, tựa như đã đạt đến cực hạn, tựa như một lọ nước đầy, dù rót nước vào thế nào cũng chỉ tràn ra mà thôi. Hắn hôm nay cần, chính là phá giai, phá vỡ trói buộc của linh động tam trọng, tấn nhập linh động tứ trọng. Bên ngoài yêu thú đã bị ta giết không sai biệt lắm, muốn săn giết yêu thú nữa, chỉ có đi vào sâu trong yêu chướng sơn. Nghĩ như vậy, Phương Hành không khỏi đem ánh mắt nhìn về chỗ sâu trong yêu chướng sơn, nơi này đang bị sương mù màu xanh bao phủ. Trong núi sâu, hẳn là có một chút yêu thú cường đại hơn sinh tồn, bất quá cẩn thận suy nghĩ, Phương Hành cảm thấy hay là quên đi, bằng tự mình hôm nay linh động tam trọng tu vi, chính là gặp mặt mãng khô cáp, đều chưa chắc có cơ hội chiến thắng, lại càng không cần phải nói yêu thú cường đại hơn rồi, chính mình đi săn giết người ta không nổi, có khi lại dâng lên một bữa trưa thơm ngon ngào ngạt không chừng. Quên đi, trở về núi thôi. Phương Hành đã có quyết định, liền đem thịt yêu hổ ăn no một bữa, thu thập một chút đồ đạc của mình. Lần này, Hậu Thanh, Liễu Tam đám người chết trong tay của hắn, mấy người này trừ Triệu Trực ra, pháp khí của những người khác tự nhiên đều được hắn thu nhận, đây cũng là một món tiền không nhỏ, tiền thông phi kiếm thấp kém cũng thôi, không tính là vật gì tốt, chỉ có khoảng 40 viên linh thạch làm cho người ta nhìn thích mắt, Hậu Thanh cùng Liễu Tam thì có không ít thứ tốt, để cho hắn cười không ngậm nổi miệng. Nhất là Hậu Thanh, người này thậm chí có một túi trữ vật không gian pháp khí. Túi trữ vật mặc dù không tinh xảo bằng động thiên giới chỉ trong tay Phương Hành, nhưng không gian so với động thiên giới chỉ còn muốn lớn hơn một chút, bên trong có hơn 60 linh thạch cùng với 3-4 phi kiếm phẩm cấp không sai cùng linh đan bảo dược vân vân, trong đó hai kiện phi kiếm xuất sắc nhất, một ánh lên màu bạc, một ánh lên màu đỏ thắm, cũng có phẩm chất cực cao, so với cửu xà kim viêm kiếm tới cũng chỉ kém một chút mà thôi. Hai thanh phi kiếm phẩm chất tương đối cao, đều được thu hồi, tương đối thấp kém thì ném vào trong túi trữ vật. Mặt khác có chút ít linh đan chữa thương hoặc giải độc, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng lúc đụng phải chém giết đều hữu dụng, quý trọng nhất còn lại là viên phần khí đan kia, có hiệu dụng giảm bớt nhất trọng tu vi bộc phát ra lực chiến đấu cường đại, chính là bảo vật cứu mạng, ban đầu nếu không phải Phương Hành cẩn thận, suýt nữa bị Hậu Thanh dùng viên thuốc này, lật bàn chém giết, món đồ chơi này tự nhiên cũng phải cất kỹ. Ngoài ra Phương Hành còn chú ý tới, dưới đáy tất cả bình sứ đan dược, cũng khác một chữ. Tuyết. Nho nhỏ, hắn nghe nói, có đan sư thích đem ấn ký của mình khắc ở đáy bình, điều này nói rõ Hậu Thanh sở hữu đan dược, hẳn cũng là từ tay một người, mà tên người này có một chữ. Tuyết, có lẽ là một nữ tử. Trừ lần đó ra, quý trọng nhất chính là Liễu Tam lưu lại ngọc phù này thoạt nhìn hơi tầm thường, nhưng Phương Hành dùng âm dương thần ma dám đi xem, không ngờ phát hiện, ngọc phù này tên là Xúc Địa Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên là một món pháp khí cao cấp có tính phụ trợ, rót đầy linh khí, có thể thi triển một lần, khiến cho người cầm phù trong nháy mắt vượt qua cự ly nhất định. Cự ly thuấn di có quan hệ tới tu vi càng cao, cự ly sẽ càng xa. Ban đầu Liễu Tam chính là thông qua ngọc phù mới đuổi kịp Phương Hành, quả thật vô cùng thần dị. Bất quá ngọc phù này cũng có một khuyết điểm, đó chính là quá hao tổn linh lực, ban đầu Liễu Tam bởi vì bị phù này tiêu hao đại lượng linh lực, đối mặt công kích của Phương Hành không cách nào làm ra phản ứng kịp thời, mới bị Phương Hành chém giết. Mặt khác chất liệu tế luyện ngọc phù này tương đối bình thường, tuổi thọ sử dụng không dài, hôm nay đã lộ vẻ cũ kỹ vô cùng. Dĩ nhiên, dù vậy, đây cũng là bảo bối hiếm thấy, cũng không biết Liễu Tam từ đâu có được. Lấy tính tình của Phương Hành, bảo bối như vậy nếu vào tay của mình, tự nhiên không thể nào giao ra ngoài, dứt khoát nghiêm chỉnh cất giấu, phàm là để mắt, đều nhét vào động thiên giới chỉ của mình, dùng làm đồ buộc tóc sau gáy, mà nhìn không thuận mắt, sẽ thu hồi sau này nói những thứ đồ này cũng là di vật của Hậu Thanh đám người, chuyên môn mang về giao trả. Một phen thu thập, Phương Hành đem động thiên giới chỉ cột vào tóc sau gáy thắt kiểu đuôi ngựa, túi trữ vật nhét trong ngực, ngâm nga tiểu khúc hướng ngoài yêu chướng sơn đi tới. Trong thôn có một quả phụ gọi Tiểu Hoa, dáng vẻ đẹp mắt mông lại lớn, nửa đêm không người nào đi gõ cửa, tay nàng cầm then cửa đem ta đánh. Ngâm nga tiểu khúc, Phương Hành đi tới ngoài núi, đem long mã phóng ra. Cho ăn huyết khí đan giải dược lực quy tức đan trong cơ thể bọn họ, Phương Hành chọn lấy một thớt cường tráng nhất, vài thớt khác dắt ở phía sau, đánh ngựa lên đường. Ngày đi đêm nghỉ, trên đường cũng không trì hoãn, mặc dù xuyên thành quá phố, cũng bị mấy gia hỏa không có hảo ý coi trọng long mã, vừa thấy hắn nhỏ tuổi, liền muốn mưu đồ bất chính, kết quả những người này bị Phương Hành hung hăng dạy dỗ một phen. Phương Hành tu vi chỉ kém một đường đã đến linh động tam trọng đỉnh phong, thật sự không phải đám giang hồ nhân sĩ có thể sánh bằng, hơn nữa đầu hắn linh hoạt, kinh nghiệm giang hồ lại rất nhiều, cho nên đám trộm cướp rơi vào trong tay của hắn, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đi tới trong trấn nhỏ cách Thanh Vân Tông vài trăm dặm, Phương Hành trước lấy vạn la quỷ diện đổi hình dáng tướng mạo, sau đó tìm một hộ thoạt nhìn giàu có nhất thành, đem 5 thất long mã bán đi. Mỗi thất bán 200 lượng hoàng kim, tổng cộng 1.000 lượng, cũng là một món tiền không nhỏ. Long mã thực tế giá tiền, còn muốn cao hơn một chút, bất quá Phương Hành lúc này chỉ cần mau chóng, cũng không thèm để ý chút tiền nhỏ này. Bán hết long mã, Phương Hành mua một con ngựa, từ trong túi trữ vật lấy ra chân mãng khô cáp chính mình chuẩn bị từ trước vác tải trên lưng, tạo hình đặc biệt cực kỳ, ra roi thúc ngựa hướng Thanh Vân Tông. Gần đến Thanh Vân Tông, Phương Hành trực tiếp ngay cả ngựa cũng đuổi đi, chính mình vò đầu bứt tóc, trên mặt xoa chút ít bùn đất, bộ dáng thê thảm đi tới trước sơn môn, thủ môn đệ tử thấy bộ dạng hắn như một tiểu khất cái, vốn muốn mở miệng mắng chửi, Phương Hành bỗng nhiên khóc lên. Thanh Vân Tông a, ta cuối cùng đã trở về, cuối cùng thoát được một mạng rồi. Cách chương.